Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 130 tin tức lượng có điểm đại. Bạch Khiêm Khiêm cho rằng Chu Ngạn là không tin Bạch Diệp, lập tức phẫn nộ mà đứng dậy, nhào vào Bạch Diệp trong lòng ngực. Ba ba, Chu Ngạn là nhận thức hắn, biết hắn là Phương Vũ Hân nhi tử. Cho nên vừa nhìn thấy Bạch Khiêm Khiêm kêu Bạch Diệp ba ba sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Dưới ánh mắt ý thức Triệu Khâu Dịch Minh nhìn lại, quả nhiên liền thấy Khâu Dịch Minh xanh mét mặt, như là một tòa tùy thời khả năng bùng nổ núi lửa hoạt động. Không trách hắn đại kinh tiểu quái, thật sự là chuyện này tin tức lượng có điểm đại. Hắn nhớ rõ Phương Vũ Hân rõ ràng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hiện giờ rồi lại cùng Bạch Diệp có lớn như vậy một cái nhi tử. Khâu Dịch Minh còn đã từng tưởng bắt cóc Bạch Khiêm Khiêm, thậm chí thiếu chút nữa giết chết hắn. Này, việc này thật sự là, hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là nhìn vừa ra phim cầu huyết lúc 8 giờ. Hắn đột nhiên đồng tình khởi Khâu Dịch Minh tới. Người này rõ ràng là thích Phương Vũ Hân. Đáng tiếc hôn đều còn không có kết đâu, mỹ nhân đã cùng nam nhân khác đem nhi tử đều cấp sinh hạ tới. Loại chuyện này là cái nam nhân đều chịu đựng không được. Hắn không hiểu biết nội tình, cho nên ở biết được chuyện này sau, đối Phương Vũ Hân cảm tình liền có chút phức tạp. Chính hắn dù sao cũng là cái nam nhân, cho nên đối với Khâu Dịch Minh tao ngộ phi thường có thể đồng cảm, như bản thân mình cũng bị. Vốn dĩ hắn đối Phương Vũ Hân là thực thưởng thức, cảm thấy nữ nhân này mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính đều thực không tồi. Chính là ở biết được chuyện này sau, hắn liền cảm thấy Phương Vũ Hân làm được có chút quá phận. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, cùng nam nhân khác sinh hạ đứa con trai tính chuyện gì. Hắn nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng. Xem Bạch Khiêm Khiêm tuổi tác ít nhất có 5 tuổi. Nói cách khác, Phương Vũ Hân ở 6 năm trước liền có mang hắn. Khi đó nàng mới đọc đại một đi. Cùng Khâu Dịch Minh cũng không đính hôn. Bất quá liền tính là như vậy, ra chuyện như vậy, nàng sau lại cùng Khâu Dịch Minh đính hôn thời điểm không nên gạt hắn. Từ Chu Ngạn nam nhân góc độ tới xem, Phương Vũ Hân làm như vậy có chút lừa gạt. Bất quá này dù sao cũng là người khác việc tư, Phương Vũ Hân liền tính này phương tiện có chút thất bại, như cũ là đã cứu hắn chiến hữu ân nhân. Đối với điểm này Chu Ngạn phân thật sự rõ ràng, cho nên hắn thực mau áp xuống trong lòng kia một tia đối Phương Vũ Hân bất mãn. Đối Bạch Diệp nói, mặc kệ chuyện này là thật là giả, ngươi vừa rồi làm cho mọi người mặt tập kích Khâu thiếu tá là sự thật, lý nên đã chịu ân toàn khu xử phạt. Bạch Diệp không cùng hắn cãi cọ, mà là trực tiếp hỏi, cái gì xử phạt? Chu Ngạn nói, rửa sạch 1 vạn chỉ cấp thấp tang thi. Một con cao cấp tang thi có thể để 2 chỉ cấp thấp tang thi. Một con biến dị tang thi có thể để 5 con cấp thấp tang thi. Khi nào hoàn thành, khi nào trừng phạt kết thúc, ở nhiệm vụ hoàn thành phía trước, ngươi không thể đạt được tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị, như vậy trừng phạt Bạch Diệp căn bản không bỏ trong lòng. Đối phó 1 vạn chỉ cấp thấp tang thi đối hắn mà nói cũng không khó khăn, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn hỏi, muốn như thế nào tính toán giết nhiều ít chỉ tang thi? Chu Ngạn thấy hắn thế nhưng không có phản bác, trong lòng nho nhỏ mà kinh ngạc một chút, đồng thời càng thêm khẳng định người này thực lực không tầm thường. Hắn không cấm đối Bạch Diệp càng thưởng thức vài phần, thực mau trở về đáp hắn, dùng tang thi tinh hạch làm tính toán căn cứ, Bất quá ngươi yên tâm, tinh hạch chỉ là làm tính toán căn cứ, sẽ không tịch thu. Bạch Diệp gật gật đầu, cái này cách làm còn tính công bằng. Tuy rằng nói đều không phải là mỗi chỉ tang thi trong đầu đều có tinh hạch. Dùng tinh hạch tới tính toán có chút mệt, nhưng là hiện tại đại bộ phận cấp thấp tang thi trong đầu đều đã có tinh hạch. Hắn liền tính mệt, cũng mệt không bao nhiêu. Tinh hạch dễ dàng mang theo, có thể so làm hắn mang về tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm bằng chứng khá hơn nhiều. Vì thế hắn không ý kiến, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy như vậy đi, bất quá ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Nếu là vị này Khâu thiếu tá xong việc gây hấn trả thù, lại nên như thế nào? Chu Ngạn thưởng thức Bạch Diệp, cho nên cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Kiên nhẫn mà giải thích nói, người yên tâm đi, sự tình hôm nay, Khâu thiếu tá cũng sẽ được đến ứng có xử phạt. Bất quá hắn dù sao cũng là bị động phòng ngự, cho nên xử phạt không có ngươi như vậy nghiêm trọng. Về sau Khâu thiếu tá nếu là gây hấn trả thù, một khi bị phát hiện, ân toàn khu tuyệt không sẽ bao che hắn. Bạch Diệp nghe ra hắn ý tứ, nói cách khác, Khâu Dịch Minh nếu là trả thù hắn, bị phát hiện nói sẽ đã chịu xử phạt, nhưng nếu là không bị phát hiện nói, tự nhiên sẽ không có người quản. Đến nỗi cái này cái gọi là phát hiện, tự nhiên cũng là có môn đạo. Tựa như chuyện vừa rồi, bởi vì phát sinh ở chúng mục nhìn chừng hạ, Chu Ngạn không có khả năng bao che Khâu Dịch Minh. Nhưng nếu là về sau Khâu Dịch Minh trong lén lút trả thù hắn, không bị người thấy, liền tính quân đội cao tầng biết, chỉ sợ cũng sẽ coi như cái gì cũng không biết. Trên đời này sự tình chính là như vậy, Bạch Diệp rất rõ ràng. Cho nên lúc này hắn tuy rằng nghe minh bạch Chu Ngạn lời ngầm, lại không cảm thấy có cái gì không cam lòng. Trên thực tế, nếu là Khâu Dịch Minh thật sự trong lén lút muốn giết hắn, hắn khẳng định sẽ không đối Khâu Dịch Minh nương tay. Đến lúc đó Khâu Dịch Minh vừa chết, Khâu gia thế lực tất nhiên muốn đại chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không tin sẽ có nhân vì một cái đã chết Khâu Dịch Minh tới tìm hắn báo thù. Cho nên nói, sự tình kỳ thật thực công bằng. Hắn đội viên đều không ngốc, rất rõ ràng bên trong biện pháp. Cho nên tuy rằng bất mãn Bạch Diệp xử phạt, lại không có trực tiếp nhảy ra phản đối. Sự tình tới rồi nơi này, vừa rồi tranh cãi liền tính là kết thúc. Chu Ngạn đi đến Khâu Dịch Minh bên người, thấp giọng nói, Khâu thiếu tá, chúng ta đi thôi. Hắn lo lắng Khâu Dịch Minh lưu lại sẽ khống chế không được chính mình, cho nên có nghĩ thầm đem hắn mang đi. Lấy Khâu Dịch Minh tâm tính, chỉ cần có thể làm hắn có thời gian bình tĩnh lại, sự tình liền dễ làm. Mani Khâu Dịch Minh lại không tiếp thu hắn hảo ý, ngược lại lạnh lùng mà nói, ngươi đi đi, yên tâm, ta sẽ không lại gây chuyện, đừng khi ta là ngốc tử. Hắn nói xong, không để ý tới Chu Ngạn phản ứng, trực tiếp đi nhanh chiều Phương Vũ Hân đi đến. Bạch Diệp thấy thế, theo bản năng liền nghĩ tới đi ngăn trở, lại bị Mạnh Thanh La mau một bước bắt được. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn Mạnh Thanh La có chút không vui, thấp giọng nói, Thanh La, buông tay. Mạnh Thanh La lại càng thêm dùng sức mà bắt được cánh tay hắn, lắc lắc đầu nói, đại ca, đây là Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân chi gian sự tình, ngươi liền không cần lại trộn lẫn hợp. Khâu Dịch Minh là quân đội người, liền tính hắn nháo xảy ra chuyện tới, quân đội vì thể diện cũng sẽ nghĩ cách giữ được hắn. Hiện tại trước mắt bao người, ngươi cùng hắn đối nghịch quá không sáng suốt. Bạch Diệp biết nàng nói được không sai, bằng không vừa rồi Chu Ngạn cũng sẽ không một câu hoài nghi đều không có. trực tiếp tiếp nhận rồi Khâu Dịch Minh giải thích, thậm chí là đối hắn bôi nhọ. Nhưng là Phương Vũ Hân là Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân, hắn là cái nam nhân, chẳng lẽ muốn xem nàng bị Khâu Dịch Minh khi dễ sao? Vì thế hắn mặt trầm xuống sắc, tăng thêm ngữ khí nói, Thanh La, buông tay. Mạnh Thanh La lại rất kiên quyết, trừ phi đại ca giết ta, bằng không ta sẽ không buông tay. Bạch Diệp nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, hắn lần này là thật sự sinh khí, hắn lớn như vậy, nhất bất mãn, chính là có người can thiệp chuyện của hắn. Vì thế hắn thả ra một tia lôi điện, đánh vào Mạnh Thanh La trên tay. Này một tia lôi điện uy lực cũng không lớn, đánh vào trên người sẽ có chút đau, hơn nữa tê dại, lại sẽ không thương đến người. Mạnh Thanh La không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình ra tay, trực tiếp bị đánh trúng, đôi tay không chịu khống chế mà bị văng ra, hơn nữa không ngừng mà phát ra run. Nàng lòng bàn tay làn da đã đỏ, bất quá thực hiển nhiên cũng không có bị thương. Cùng lúc đó Bạch Diệp đã đi qua, bởi vì Mạnh Thanh La cản trở, Khâu Dịch Minh đã vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt, sắc mặt của hắn thập phần khó coi, trực tiếp đi bắt Phương Vũ Hân thủ đoạn, nhìn dáng vẻ là muốn đem nàng lôi đi. Nhưng mà liền ở hắn vươn tay thời điểm, Phương Vũ Dương đem Phương Vũ Hân lôi kéo, tiếp theo liền chắn Khâu Dịch Minh trước mặt. Mặt âm trầm hỏi, Khâu Dịch Minh, ngươi tưởng đối ta muội muội làm cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Những lời này là Khâu Dịch Minh cắn răng nói ra, thanh âm ép tới rất thấp, bởi vì chung quanh không có mặt khác người sống sót. Những lời này trừ bỏ Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương, căn bản không ai nghe thấy. Hắn nói xong câu đó liền không lại để ý tới Phương Vũ Dương, mà là ánh mắt lướt qua hắn nhìn Phương Vũ Hân, đối nàng nói, Hân Hân, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Những lời này đó ngươi hẳn là không nghĩ ở chỗ này nói đi. Theo ta đi. Phương Vũ Hân không có đáp ứng hắn. Lúc này có người ngoài ở đây, Khâu Dịch Minh không thể không khắc chế. Nếu là tới rồi không ai địa phương, quỷ biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Vì thế nàng nói, Khâu Dịch Minh, ta không có gì không dám làm người biết đến. Khiêm Khiêm sự tình ta đã cùng ngươi giải thích qua. Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêu.kansu.ne. Lúc ấy ta nói tất cả đều là nói thật. Ngươi nếu không muốn tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Đến nỗi Bạch Diệp, ta cùng hắn mới nhận thức không bao lâu, đối hắn hiểu biết chỉ sợ còn không có ngươi nhiều. Đây cũng là nói thật. Tin hay không từ ngươi, Chu Ngạn còn chưa đi. Nghe thấy này phiên lời nói liền cảm thấy thực xấu hổ, đồng thời cũng tò mò không thôi. Hắn xem Phương Vũ Hân bộ dáng không giống như là nói dối. Nhưng nếu là nói như vậy, Bạch Khiêm Khiêm là như thế nào tới? Chẳng lẽ là một đêm sao? Không cẩn thận trúng thầu. Nhưng nếu là nói như vậy, Bạch Khiêm Khiêm như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Phương gia? Hắn tra quá Phương Vũ Hân, tuy rằng mà thế sau điều tra lên tương đối khó khăn, rất nhiều chuyện đều tra không đến, nhưng là từ tra được tin tức tới xem, Bạch Khiêm Khiêm là đột nhiên xuất hiện ở Phương gia. Trước kia căn bản không ai biết hắn tồn tại, đây là có chuyện gì? Bất quá tuy rằng trong lòng tò mò không thôi, hắn vẫn là cảm thấy loại chuyện này chính mình không cần thiết biết, lưu lại quá xấu hổ. Vì thế liền dứt khoát mà dẫn dắt người đi rồi, miễn cho Khâu Dịch Minh thẹn quá thành giận tìm hắn tính sổ. Chuyện như vậy đối với Khâu Dịch Minh mà nói hẳn là xem như cảm thấy thẹn. Ở Chu Ngạn xem ra, Khâu Dịch Minh khẳng định không nghĩ người khác biết. Hắn suy đoán đến không sai. Khâu Dịch Minh đang xem thấy hắn dẫn người rời đi sau. Sắc mặt trở nên hơi chút hào chút. Sau đó hắn liếc liếc mắt một cái những cái đó không chịu rời đi người sống sót. Đem người bộ dáng đều nhớ xuống dưới. Trong lòng cười lạnh, hắn cũng không muốn tin tưởng Phương Vũ Hân lừa gạt chính mình. Càng xác thực mà nói, hắn không muốn tiếp thu Phương Vũ Hân bị Bạch Diệp cấp ngủ quá sự thật. Cho nên thà rằng tin tưởng Phương Vũ Hân lời nói, hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân. Muốn xác định nàng có phải hay không đang nói dối. Hân Hân, ngươi nói đều là thật sự. Ngươi nếu là cùng hắn không quan hệ, vì cái gì hắn sẽ ở ngay lúc này đi vào ân toán khu? Ngươi không cảm thấy này hết thảy quá xảo sao? R1152 hết chương.